627, ác nhân còn cần ác nhân ma. Người này xuất hiện thật sự là quá đột ngột, tựa như là đột nhiên xuất hiện ở mã lộ trung gian, thế mà không ai phát hiện hắn là lúc nào xuất hiện. Mọi người chỉ là nhìn thấy một bóng người hiện lên, một cái thanh tú thanh niên liền xuất hiện, một tay lấy cái kia dọa sợ cô gái xinh đẹp kéo đến trong ngực. Anh hùng cứu mỹ à, đây chính là trong tiểu thuyết thường thấy nhất kiểu đoạn. Ta ở trong hiện thực thế mà nhìn thấy một cái béo nục béo nịch nam tử trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, kích động tập hợp lấy tay nói ra. Đúng vậy à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu bên cạnh, khác một cái tơ tằm nam tiếp lời nói, vừa rồi nếu như ta nếu là đứng ra lời nói, nhất định có thể thắng được mỹ nữ kia trái tim, nói không chừng còn có thể ôm lấy mỹ nhân quy đây ai hắn biểu hiện trên mặt vô hạn tiếc hận. Phong, ngươi tới. Tô Huyền chỉ cảm thấy trở về từ coi chết. Hai tay chăm chú ôm lấy Lâm Phong, đem đầu dùng lực dựa vào Lâm Phong lồng ngực. Nàng lúc này chỉ cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn, cho dù là trời sập xuống, chỉ cần cùng với Lâm Phong, nàng liền nhất định không có việc gì. Tiểu Huyền, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, hết thảy có ta. Lâm Phong ôn nhu vuốt ve Tô Huyền mái tóc dài, ôn nhu nói. Ừm. Tô Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của nàng bên trong có nước mắt đang lóe lên. Nàng vui đến phát khóc, Lâm Phong chính là nàng sinh mệnh đại anh hùng, luôn luôn ở nàng bất lực nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm từ trên trời giáng xuống, đưa nàng theo trong khốn cảnh cứu thoát ra. Tô Hàng một lần kia là như thế này, lần này lại là dạng này. Tô Huyền trước kia cho tới bây giờ cũng không tin thần linh, càng không tin vận mệnh. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng lại tin tưởng. Nàng tin tưởng nàng cùng Lâm Phong gặp nhau, hiểu nhau cùng yêu nhau. Nhất định là mệnh trùng chú định ngươi tiểu tạp chủng này là ai quên đến, một tiếng dữ tợn thét lên đánh vỡ Tô Huyền cùng Lâm Phong ở giữa mỹ diệu thời gian. Cái kia lão thái thái hướng về phía Lâm Phong bén nhọn kêu to, nói chuyện ác độc vô cùng, ngươi là cái này tiểu tiện nhân. Im miệng, Lâm Phong trên mặt lập tức liền là phát lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra, một đạo cuồng bạo vô cùng khí tức trong nháy mắt bắn ra, giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía lão thái thái bao phủ tới. Người cơ hồ ngay tại cái này trong chớp mắt, lão thái thái chỉ cảm thấy mình khắp cả người phát lạnh, hô hấp không khoái, giống như là đại nạn tiến đến. Sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Phong, toàn thân run lẩy bẩy. Lão thái thái bất quá là một người bình thường, làm sao có thể thừa nhận được ở Lâm Phong qua nhiều năm như vậy ngang dọc tứ phương, giết hại vô số châu ngưng tụ sát khí đừng bảo là nàng, liền xem như đổi một tên cường đại dị năng giả. Cũng là căn bản là không có cách tiếp nhận, tuy nhiên cũng may, Lâm Phong rất nhanh liền thu hồi chính mình sát khí. Thân phận của hắn tuy nhiên rất đặc thù, tùy tiện giết một hai người hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng cũng đối với bên đường giết người trong lòng có kiêng kỵ. Huống chi, vị này lao thái thái mặc dù phẩm chất bại hoại, hành vi ác liệt, nhưng tội không kịp chết. Người đến tột cùng là ai? Lao thái thái thường xuyên làm loại chuyện này, gặp qua người cũng nhiều. Đi qua vừa rồi này một chút liền đã biết Lâm Phong không phải người bình thường. Nàng hiện tại đã trong lòng có e dè, suy tính chính mình có nên hay không tiếp tục lừa bịp nữ hài kia. Ta là bạn trai nàng. Lâm Phong từ tốn nói đi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? A lão thái thái rất rõ ràng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phong ở đối với nàng tiến hành uy hiếp về sau, lại làm ra nhượng bộ, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ Lâm Phong trong hồ lô bán thuốc gì. Ngươi làm ra đến nhiều chuyện như vậy, còn không phải là vì tiền? Lâm Phong từ tốn nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, không chỉ là lao thái thái sừng sốt, liền ngay cả Lâm Phong trong ngực Tô Huyền cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, hướng về phía Lâm Phong nói ra, Phong, ngươi cũng không phải ta đâm đến, ngươi làm gì muốn cho nàng tiền không cho Tiểu Huyền? Nghe lời, tiền này liền toàn bộ làm như là mua cái giáo huấn. Lâm Phong một bên nhẹ giọng nói với Tô Huyền lấy, vừa hướng nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng phối hợp chính mình. Tô Huyền cực kỳ thông minh, tuy nhiên trong lúc nhất thời không rõ Lâm Phong tại sao phải làm như vậy, lại cũng chỉ có thế theo Lâm Phong ý tứ phối hợp một chút, được rồi. Bất quá, chúng ta đưa tiền không thể vượt qua 50 vạn. Nếu không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng tốt, ta nghe ngươi, nhiều nhất bồi 50 vạn. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể cho cái kia lão thái thái nghe được. Quả nhiên, cái kia lão thái thái đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, lập tức liền lộ ra kích động cùng hưng phấn lên. Nàng ngay từ đầu chỉ là nghĩ lừa bịp hơn mấy ngàn ở khối tiền, đủ mấy tháng sinh hoạt phí liền có thể, lại không nghĩ tới cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi địa vị lớn như vậy, mở miệng cũng là 50 vạn. Lão thái thái ở vừa mừng vừa sợ đồng thời, trong nội tâm còn có từng tia sợ hãi. Rất hiển nhiên, Lâm Phong và Tô Huyền hai người ngay từ đầu cũng là 50 vạn, xuất thân lai lịch tuyệt đối không phú thì quý, nếu như chuyện này bị bọn họ trưởng bối biết, chỉ sợ nàng không có cái gì quả ngon để ăn. Nhưng là, trong nội tâm nàng này một chút sợ hãi cuối cùng vẫn là bị tham lam đè xuống. Nàng dùng lực nuốt nước miếng một cái, dùng run rẩy âm thanh nói ra, ta nhìn các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, liền thiếu đi muốn các ngươi một điểm đi, ba được. 30 vạn liền 30 vạn. Lâm Phong không đợi nàng nói hết lời, liền không kiên nhẫn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy tiền lập tức quay lại. Tiểu Huyền, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn lại nói với Tô Huyền. Sau 20 phút, Lâm Phong trong tay mang theo một cái hắc sắc túi lớn trở về. Hắc sắc túi lớn chịu nặng, chỉ nhìn đến bên cạnh vây xem người đỏ mắt không thôi, hận không được động thủ đem cướp đoạt tới, chiếm làm của riêng. Cho, trong này là 30 vạn. Lâm Phong đem hắc sắc túi lớn đưa cho Lão Thái Thái, nói ra. Được tốt, tốt. Lão Thái Thái dùng run rẩy tay đem cao y tu y nhận lấy, kích động nói ra. Nàng xem thấy trong túi một bó lại một bó hồng hồng tiền mặt, một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Chuyện này cứ như vậy quên. Lão Thái Thái nói, một cái chạy chậm nhanh chóng rời đi. Theo nàng này mạnh mẽ thân hình cùng mau lẹ tốc độ, ai cũng sẽ không tin tưởng nàng mới vừa rồi bị xe đụng ngã Lão Thái Thái vừa rời đi, những cái kia vây xem náo nhiệt người tự nhiên cũng liền tản ra. Phong, ngươi tại sao phải đem tiền cho nàng? Nàng cũng không phải ta đâm đến cho đến lúc này. Tô Huyền mới đè nén không được trong nội tâm nghi hoặc, không hiểu hỏi. Đồng thời, càng phi thường đau lòng này 30 vạn. Tiểu Huyền, ngươi yên tâm tốt. Này 30 vạn nàng một điểm cầm không đi. Với lại, nàng sẽ còn đạt được phải có trừng phạt. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, nói như thế. À, ngươi có biện pháp gì tốt? Tô Huyền ngạc nhiên hỏi. Theo ta đi. Lâm Phong đem Tô Huyền kéo, vừa cười vừa nói. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút người này phẩm bại hoại lao già kia là như thế nào bị đem ra công lý tốt, vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn đi. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Thế là, Lâm Phong mang theo Tô Huyền đi vào Hoa Hải thành phố trong thành khu cảnh sát giao thông đại đội, tìm Tơ Y bọn họ đội trưởng. Lâm Phong ở đưa ra chính mình quốc an cục giấy chứng nhận về sau, cảnh sát giao thông đại đội đội trưởng lập tức biểu thị toàn lực tiến hành phối hợp. Điều ra nửa giờ sau cái kia giao lộ sở hữu giám sát tư liệu. Rất nhanh, Lâm Phong tìm đến chính mình muốn tìm đồ vật. Thông qua video giám sát có thể tinh tường nhìn thấy, cái kia lão thái thái là bị một cỗ xe BMW đút đụng ngã trên mặt đất. Bất quá, chiếc kia xe BMW đút tài xế bỏ trốn, lão thái thái khe ở trên đường không có để ý, trong lúc vô tình đi ngang qua Tô Huyền hảo ý đỡ lên, lại bị nàng lừa bịp lên đây chính là toàn bộ sự tình toàn bộ đi qua. Trần đội trưởng, vị kia lão thái thái hướng chúng ta yêu cầu 30 vạn nguyên, không biết là có hay không cấu thành lừa gạt tội cùng xảo trá tội? Lâm Phong cười hỏi. Lừa gạt tội khẳng định là có, tuy nhiên xảo trá tội nha Trần đội trưởng do dự một chút, bất quá khi hắn nghĩ tới Lâm Phong đặc thù thân phận lúc, lập tức liền nói, xảo trá tội cũng cấu thành. Lừa gạt tội cùng xảo trá tội sao? Lâm Phong khẽ cười nói. Chuyện này ta có thể xin nhờ cho các ngươi sao? Ta vừa mới tiếp vào trong tổ chức mặt mệnh lệnh, nhất định phải lập tức xuất phát, có thể phối hợp các ngươi hành động là chúng ta vinh hạnh. Trần đội trưởng có thể ngồi vào đại đội trưởng vị trí, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tự nhiên không tệ, hắn lập tức liền nói, chuyện này giao cho chúng ta chính là. Chúng ta nhất định sẽ đem loại này xã hội cặn bã, con sâu làm dầu nổi canh, đem ra công lý, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi trợ giúp. Lâm Phong tiếu tiếu. Đưa tay vô vô Trần đội trưởng bả vai nói, nhiều nhất một cái tuần lễ ta sẽ một lần nữa, đến lúc đó mới hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí, chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ nha. Trần đội trưởng hưng phấn mà nói ra. Quốc an cục đó là cái gì cơ cấu? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quyền lực cực lớn bộ môn. Ngay bình thường, giống Trần đội trưởng loại người này nghĩ nịnh bợ cả ba kết không lên, hôm nay hắn thế mà đụng phải như vậy một kiện sự tình. Như thế nào để hắn không cao hứng? Phong, ngươi thật lợi hại nha. Đến cảnh sát giao thông đại đội, Tô Huyền dùng sức kéo lấy Lâm Phong cánh tay, sùng bái nói, làm như vậy pháp ta nghĩ như thế nào không đến đâu, cái này đều là ác nhân còn cần ác nhân ma. Lâm Phong đưa tay phá phá Tô Huyền mũi, vừa cười vừa nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, Cố Lao cùng Phong cục trưởng còn đang chờ chúng ta đây. Không quay lại qua lời nói, khẳng định liền bị mắng. Ông ở một cái không người nơi hẻo lánh, Lâm Phong trực tiếp thi triển thần uy không gian nhận thuật đem Tô Huyền hút vào đến chính mình dị không gian. A ngươi là vư A mơ y đi va hó dị không gian, Tô Huyền liền thấy ngồi xổm ở một bên một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, kinh ngạc nói ra. Đại tỷ tỷ, ngươi nhất định chính là Lâm Phong ca ca bạn gái, Tô Huyền tỷ tỷ A tiểu nữ hài giòn vừa nói, ta gọi San San, rất hân hạnh được biết ngươi. San San Tô Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức ôn nhu nả mở trà tờ San San tay nhỏ, vừa cười vừa nói, ta là Tô Huyền. San San, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi là như thế nào nhận biết Lâm Phong ca ca sao? Tốt lắm, tốt lắm. San San cao hứng nói ra.